Bất diệt bá thể quyết, chương 369, quỷ tế ma thụ âm vô nhai. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tống Tinh Thần, người ẩn tàng còn thật là sâu. Nghiêm Hàn Phong tại Thừa Long Hào hai tên hạ nhân nâng hạ. Miễn cưỡng đứng dậy, đôi mắt lại oán độc nhìn về phía Tống Tinh Thần. Hắn là hoàn toàn không ngờ tới, Tống Tinh Thần thế mà mang đến nhiều cao thủ như vậy. Trong đó lại vẫn có mệnh hài bát trọng đại cao thủ. Càng làm cho hắn tức hổn hển chính là, hắn là Tống Tinh Thần ra mặt, cái sau đã mang đến cao thủ như vậy. Thế mà còn đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trơ mắt nhìn xem hắn bị Mộ Phong ép tới tự phế hai chân. Cái này khiến Nghiêm Hàn Phong trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đối với Tống Tinh Thần sinh ra ghen ghét chi ý, ngọa tào. Gia hỏa này còn thật âm hiểm, thế mà mang đến mạnh như vậy nhân mã, còn vẫn giấu kín lấy. Tiểu Tang tại Vân Vân trong ngực trở mình, chụp chụp cái mũi, hững hờ nói, Vân Vân một đôi mắt to như nước trong veo, tràn đầy vẻ lo lắng. Nói, Tiểu Tang, những người này so vừa mới cái kia bại hoại còn muốn mạnh đâu. Đại ca ca có phải hay không là đối thủ à, cô nãi nãi của ta. Ngươi quá coi thường chủ nhân. Coi như cái này Tống Tinh Thần bên người cao thủ nhiều gấp đôi. Chủ nhân như thường có thể tiêu diệt. Tiểu Tang tràn đầy tự tin nói. Lý Phong, ngươi thật cho là ta là sợ ngươi sao? Bằng vào ta mang tới những này đội hình. Muốn giết ngươi căn bản không khó. Chỉ là ta khoan dung độ lượng. Không muốn cùng ngươi so đo mà thôi. Tống Tinh Thần lạnh như băng nhìn chăm chú Mộ Phong. Khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nhiên. Tiếp tục nói. Nếu là ngươi thức thời, như vậy thối lui đi, ta cũng sẽ không cùng ngươi quá nhiều so đo, như ta không lùi đâu. Mộ Phong nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Thần, hắn như thế nào nhìn không ra, cái sau mang tới nhân mã là cố ý ẩn nặc khí tức. Hiển nhiên là ôm mục đích nào đó, không lùi, Tống Tinh Thần sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới đều đến trình độ này, Mộ Phong thế mà còn không lùi. Chẳng lẽ lại hắn thật cho là mình có thể chiến đã thắng được mệnh hài bát trọng cường giả? Chính như Mộ Phong suy đoán như thế, Tống Tinh Thần mang tới bốn người này, đúng là hắn cố ý ẩn nấp tu vi. Là đạt thành một loại mục đích, hiện tại, xuất hiện Mộ Phong cái ngoài ý muốn này, đưa đến hắn chuẩn bị chiêu này trước giờ bại lộ. Cái này khiến trong lòng hắn rất là tức giận, hiện tại, kẻ này còn như thế không biết tốt xấu. Đã để Tống Tinh Thần triệt để vô cùng phẫn nộ, nếu không phải hắn còn có một tia lý trí ở đây. Cũng sớm đã mệnh lệnh bên người bốn đại cao thủ vây quét Mộ Phong. Đem thiên đao vạn quả. Ha ha, Tống Tinh Thần, ta liền biết ngươi không có khả năng lẻ loi một mình. Lần này vì bắt ta, vậy mà mang đến nhiều cao thủ như vậy. Thật thú vị, nhưng vào lúc này, Thừa Long Hào nơi đuôi thuyền. Truyền đến một đạo tùy tiện mà không bị trói buộc thanh âm. Đưa tới chú ý của mọi người. Mộ Phong dừng bước lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đuôi thuyền lan can chỗ. Đứng thẳng một tên thần sắc che lấp nam tử áo đen. Người này ước chừng 40 tuổi. Hơi có chút quyển khúc tóc đen. Xõa xuống, theo gió phiêu lãng. Càng quỷ dị chính là, người này cái cổ, cánh tay các loại lõ lộ ra da thịt. Vẽ lấy đạo đạo màu đen đồ văn, cả người âm khí âm u, là quỷ tế ma thụ âm vô nhai. Thật không nghĩ tới, cái này giết người không chớp mắt đại ma đầu, thế mà ẩn tàng tại Thừa Long Hào bên trong, người này thế nhưng là Ly Hỏa học cung bảng truy nã thứ 5 ma đầu. Từng một người đồ diệt cả một cái nước phụ thuộc, đem chọn nước mấy chục vạn người đều lấy ra huyết tế. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tống đại thiếu lần này ra, xem ra là vì bắt lấy hắn, tại nhìn thấy nơi đuôi thuyền che lấp nam tử nháy mắt. Tất cả mọi người đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Bọn hắn rốt cục minh bạch, Tống Tinh Thần trăm phương ngàn kế muốn ẩn tàng mang tới bốn tên cường giả tu vi nguyên nhân. Vì chính là chờ đợi âm vô nhai xuất hiện, sau đó tới trở tay không kịp, đây chính là bảng truy nã thứ 5 ma đầu. Tống Tinh Thần như có thể bắt lấy, cũng mang về Ly Hỏa học cung, chỉ sợ cũng có thể thu được đại lượng điểm cống hiến. sau đó hắn liền có thể đạt được càng nhiều tu luyện tư nguyên cùng vinh dự. Đáng tiếc là, đây hết thảy kế hoạch đều bởi vì Mộ Phong xuất hiện mà triệt để ngâm nước nóng. Còn có tiểu tạp chủng này cũng không tệ, thiên phú, thực lực đều rất mạnh. Không phải hắn, còn thật dẫn không ra tống tinh thần mang tới cao thủ. Âm Vô Nhai âm trầm ánh mắt, lườm Mộ Phong một chút, âm dương quái khí nói. Mộ Phong tại Âm Vô Nhai ánh mắt bên trong, nhìn thấy âm lãnh, bạo ngược, tàn nhẫn, vô tình các loại tâm tình tiêu cực, đây tuyệt đối là cái giết người không chớp mắt cặn bã. Bất quá, tống tinh thần ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Coi như không có tiểu tạp chủng này xuất thủ, ngươi cũng không có dễ dàng như vậy đem ta dẫn ra. Bởi vì ta cũng sớm đã chuẩn bị ở sau. Âm Vô Nhai khạc khạc âm hiểm cười, tay phải nâng lên mở ra. Tại lòng bàn tay của hắn chỗ, lẳng lặng nằm một viên màu đen phù lục. Màu đen phù lục bên trong, là dùng chu sa bút vẽ kỳ dị ký hiệu văn tự. Lên đường bình an, Âm Vô Nhai mặt mũi tràn đầy âm lãnh, một tay lấy lòng bàn tay phù lục bóp nát, còn hắn thì nhảy lên một cái, hóa thành một đạo khói đen hướng phía sau tiêu xạ mà ra. Âm Vô Nhai, đi hướng nào? Tống tinh thần sắc mặt biến hóa, phải chân vừa bước, mang theo bốn tên cao thủ hướng phía đuôi thuyền đuổi theo. Mộ Phong thì là phải chân vừa đạp, hướng phía bong tàu bên ngoài lao đi. Hắn luôn cảm giác Âm Vô Nhai bóp nát cái kia phù lục có vấn đề. Để cho an toàn, vẫn là rút lui trước xuất thừa Long Hào lại nói. Khi đi ngang qua Tống Quân Nhã bên người, Mộ Phong tay phải cách không một chảo. Linh Nguyên bàn tay đưa nàng tóm lấy, khiến Mộ Phong bất đắc dĩ là, Tống Quân Nhã ôm thật chặt Tống Bạch Huyên. Mộ Phong một chảo này nhưng thật ra là đem hai nữ cùng một chỗ bắt tới. Khi Mộ Phong rút khỏi Thừa Long Hào nháy mắt, một cỗ cuồng bạo mà kinh khủng khí tức tự Thừa Long Hào bên trong bộc phát ra. Ngay sau đó, lớn như vậy Thừa Long Hào, triệt để nổ tung ra, vô tận sóng lửa càn quét mà ra, đem toàn bộ Thừa Long Hào đều lồng chụp vào trong. Không được, bảo hộ thiếu gia, giờ phút này, tống tinh thần đám người vừa đến đuôi thuyền. Cái kia kinh khủng bạo tạc năng lượng liền đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Tống tinh thần mang tới bốn tên cao thủ, không cần suy nghĩ liền cản tại tống tinh thần trước người. Vì hắn đỡ được cái này sóng kinh khủng bạo tạc năng lượng. Mà tống tinh thần mượn nhờ tích tắc này, triển khai thân pháp, trốn ra phạm vi nổ. Nhưng tống tinh thần cũng bị khủng bố bạo tạc dư bao anh chúng thân thể. Phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bỗng nhiên bay ngược mà ra, hướng phía dưới cấp tốc hạ xuống, mà hắn mang tới bốn tên cường giả, thì là bị khủng bố sóng lửa thôn phệ, thân hình triệt để biến mất tại trước mắt của hắn. Không chỉ là cái này bốn tên cao thủ, Thừa Long Hào bên trong mấy ngàn người, toàn bộ đều bị khủng bố sóng lửa thôn phệ hết, bọn hắn thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu đi ra. Xong, Thừa Long Hào triệt để xong, Nghiêm Hàn Phong ngã ngồi tại khoang tàu đỉnh chóp, nhìn xem hướng phía chính mình cuốn tới vô tận sóng lửa. Cả người đều ngốc trệ xuống tới, Mộ Phong mặc dù kịp thời rút lui Thừa Long Hào, nhưng bởi vì bạo tạc dư ba phạm vi thực tại là quá lớn. Hắn lại mang theo hai người, tốc độ chậm rất nhiều, khi kinh khủng bạo tạc dư ba cuốn tới nháy mắt. Mộ Phong tế ra sáu khỏa chân huyết ngọc cầu, dung hợp lại cùng nhau, ở trước mặt hắn hình thành một cơn lốc xoáy hình tròn hàng rào. Bạo tạc dư ba như hồng thủy mãnh thú, hung hăng đánh vào hình tròn hàng rào bên trên, đem oanh diệt vong tư tán ra, hóa thành từng bãi máu giọt, mà Mộ Phong thừa dịp cái này khoảng cách, thi triển vạn ảnh vô tung, hoàn mỹ tránh khỏi cái này một đợt bạo tạc năng lượng. Thuận lợi thối lui đến an toàn khoảng cách, cách chương.